Chàng dề quyền thế, chương 4206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nói. Ai nói ta không tặng quà, ai nói ta không có khả năng, ngươi nhìn bằng con mắt nào, ngươi là nhị lang thần sao, ngươi. Trần Hồng Mẫn tức giận run lên bần bật, Trần Hồng Hiên khịt mũi coi thường Bùi Nguyên Minh. Họ Bùi, ngươi có bản lĩnh thì giống như ta gửi một món quà trị giá mấy chục triệu cho Khánh Vân. Chỉ cần ngươi gửi quà trước mặt mọi người, như vậy ta liền đáp ứng, sẽ không bao giờ quấy rầy Khánh Vân nữa. Bằng không mà nói, ngươi cút khỏi đây, tránh xa Khánh Vân, bởi vì ngươi hoàn toàn không xứng với nàng. Nói đến đây, Trần Hồng Hiên quyết định tát cho Bùi Nguyên Minh một cái chết đi sống lại. Ta không ép ngươi tặng quà ngay tại chỗ này, nhưng ta sẽ cho ngươi 2 tiếng, để lên trên lầu trung tâm thương mại Kim Lăng mua quà. Chúng ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi mua quà. Nghe được lời anh trai nói chắc chắn, Trần Hồng Mẫn cũng đắc thắng cười. Đúng vậy, ngươi dám đánh cuộc với chúng ta sao? Hay ngươi nghĩ, 2 tiếng là không đủ? Vậy ngươi quỳ xuống cầu xin chúng ta, chỉ cần ngươi cầu xin, chúng ta có thể cho ngươi 2 tháng để chuẩn bị quà. Trong trường hợp này, ngươi cũng có thời gian để bán thận của mình. Nhưng e rằng, nếu bán đi quả thận cũng sẽ không đáng bao nhiêu tiền. Nói đến đây, Trần Hồng Mẫn càng là một vẻ mặt mỉa mai. Rốt cuộc 10 triệu không phải là 100.000, và nhiều người sẽ không kiếm được số tiền này trong cả một đời. Bùi Nguyên Minh nhìn thế nào cũng thấy hắn nghèo kết hủ lậu, huống chi 2 tháng, cho dù cho hắn 2 đời, cũng không thể kiếm ra số tiền này. Không cần 2 giờ, hiện tại ta có thể tặng Khánh Vân một món quà. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười một tiếng, liền thấy anh từ trong ngực lấy ra hộp quà Vương Nguyên Kiệt đưa trước đó. Khi Bùi Nguyên Minh nhận được hộp quà, anh đã mở ra rồi. Đây là một sợi dây chuyền kim cương. Dù không để ý nhiều về dây chuyền kim cương này, nhưng Vương Nguyên Kiệt dám lấy nó ra làm quà, nên chất lượng phải rất tốt. Ít nhất cũng không tệ hơn những gì Trần Hồng Hiên mang ra, đúng không? Quà tặng, cách chương.